Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, Phi Tiên Quyết, Ngục Đế, lúc đầu Đại Thiên Thế Giới, Thiên Vương chỉ có chút ít mấy người, nhưng khi Đại Thế tiến đến, trong mỗi cái tiểu thế giới bước ra cường giả thời điểm, Thiên Vương cũng biến thành qua quýt bình bình, tùy tiện một cái tiểu thế giới, đều có Thiên Vương xuất lĩnh đông đảo cường giả giáng lâm Đại Thiên Thế Giới. Có tiểu thế giới, càng là có mấy vị thiên vương, chỉ có một vị thiên vương tiểu thế giới, ngược lại lộ ra nội tình nông cạn, thực lực không đủ, một ngày này, đại thiên thế giới các nơi, từng đạo thiên vương khí tức tràn ngập thiên địa, chỉ là thiên vực một chỗ, giáng lâm thiên vương cấp nhân vật, liền vượt qua 50 vị trở lên, toàn bộ đại thiên thế giới thiên vương cộng lại, tuyệt đối tại 100 vị trở lên, thời đại mới. Thật là đáng sợ, hiện tại giáng lâm người, vẫn chỉ là tiền trạm bộ đội, chờ phong thiên pháp tắc tiến thêm một bước suy yếu, sẽ có mạnh hơn nhân quân lâm thiên địa, thẳng đến phong thiên pháp tắc hoàn toàn biến mất, lúc kia, những lão quái vật kia cùng cự đầu, đều sẽ nhao nhao xuất hiện, đối với hiện tại đại thiên thế giới đến nói. Phong thiên pháp tắc chậm rãi biến mất, chẳng khác gì là có một cái giảm sóc thời gian. Chỉ ít sẽ không vừa lên đến, liền có loại kia cự đầu xuất hiện, bất quá tất cả mọi người biết, ngày đó sớm muộn sẽ tới, chỉ là một cái thời gian vấn đề, phong thiên pháp tắc ngắn thì mấy tháng, lâu là mấy năm, liền sẽ triệt để tán đi, mà phong thiên pháp tắc mỗi yếu bớt một điểm, đối với thiên địa hạn chế liền sẽ càng nhỏ, hiện tại giáng lâm đều là thiên vũ cảnh, đằng sau liền sẽ có thánh võ cảnh. Thập đại không thể tưởng tượng nổi, Dạ Hải, một tòa thần bí hòn đảo bên trên, nơi này hết thảy, toàn bộ đều là các loại võ kỹ xen lẫn mà thành. Một ngọn núi, ẩn chứa một môn võ kỹ, một con sông, cũng ẩn chứa một loại võ kỹ, thậm chí là một cái cây, một gốc cỏ, đều là từng môn võ kỹ, chỉ thấy trên một ngọn núi, Sư Khiếu Thiên ngồi ở chỗ đó, giờ này khắc này. Sơn phong oanh minh, cùng Sư Khiếu Thiên phát sinh cộng minh, từng đạo thần quang xông vào Sư Khiếu Thiên thể nội, không lâu sau đó, cả ngọn núi đều biến mất trống không, mà tại Sư Khiếu Thiên trong đầu, thì là xuất hiện một môn võ kỹ. Ha ha ha ha ha, ta thành công tìm hiểu. Sư Khiếu Thiên cười ha ha, lĩnh hội cái môn này võ kỹ về sau, hắn ngay lập tức đi địa phương khác. Tiếp tục tham ngộ, nơi này hết thảy, cho dù là trên đất một khối đá, đều là một loại võ kỹ. Tại trên tòa đảo này, không chỉ là hắn, còn có Tiểu Thanh, Tiểu Diệp Tử, Ninh Vũ An, Diệp Trầm Ngư bọn người. Lúc trước Ninh Giang đưa lên U Linh Thuyền tất cả mọi người. Toàn bộ đều ở nơi này lĩnh hội từng môn võ kỹ. Có người, thu hoạch kinh người, tìm hiểu cực mạnh võ kỹ. Mà có người, thì thật lâu không có thu hoạch, hoặc là chỉ là tìm hiểu tương đối bình thường võ kỹ. Ngộ tính người khác nhau, thu hoạch tự nhiên không giống, mà đúng lúc này, Dạ Hải rung mạnh, vô biên vô tận đen nhánh hải dương lật lên tầng tầng sóng lớn. Bất quá những này sóng lớn vừa đến hòn đảo phụ cận, liền trở nên gió êm sóng lặng, chuyện gì xảy ra, Sư Khiếu Thiên lấy làm kinh hãi. Tất cả mọi người bị bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cùng thế gian đám người đồng dạng, bọn hắn đều thấy được một cái phong chữ. Đây chính là trong truyền thuyết, Lăng Tiên Nữ Đế lưu lại phong thiên pháp tắc sao? Cái này một cái phong chữ, khiến cho mọi người tại cảm nhận được một loại lực lượng vô địch. Bọn hắn phát ra từ nội tâm sinh ra một loại kính sợ. Mà tại mọi người bên trong, một đạo áo trắng thân ảnh, gì thế mà độc lập, nàng tiên tư ngọc cốt, khuynh quốc khuynh thành, tóc xanh như suối, từng cây óng ánh sáng lạn tựa như tinh hà, nàng khí chất siêu phàm thoát tục, không có chút nào yên hòa khí tức, phảng phất không phải phàm tục bên trong người. Diệp Trầm Ngư đứng ở nơi đó, kinh ngạc nhìn trên bầu trời phong thiên pháp tác, chẳng biết tại sao, nàng phảng phất cảm nhận được một loại thân cận. Một loại quen thuộc, bông, đột nhiên, phong thiên pháp tác bên trên, một điểm quang mang rơi xuống. Quang mang này là như thế sán lạn, khi nó rơi xuống thời điểm, phảng phất một vầng mặt trời từ trên 9 tầng trời rơi xuống. Đó là cái gì? Toàn bộ thiên địa thế gian, không biết bao nhiêu cự đầu thấy được đạo tia sáng này. Sinh lòng chấn động, quang mang này nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Không biết đi nơi nào, mà Diệp Trầm Ngư trong đầu, lại là đột nhiên xuất hiện một đoàn bạch sắc quang mang. Cái này đoàn ánh sáng mang sán lạn như liệt nhật, nó dần dần tán đi, hóa thành một đóa hoa. Đóa hoa này thần thánh vô cùng, trên đó trải rộng lít nha lít nhít cổ lão văn tự. Phi Tiên Quyết, Diệp Trầm Ngư tâm thần chấn động, ngay lập tức, nàng liền biết đây là cái gì. Nàng tu luyện Vũ Hóa Quyết, chính là từ Trọng Đồng truyền thừa mà đến. Vũ Hóa Quyết chỉ là Phi Tiên Quyết trước thiên mà thôi. Có được Phi Tiên Quyết 1/10 tả hữu uy lực. Về phần chân chính Phi Tiên Quyết, chính là cùng Thí Tiên Quyết, đấu chiến tiên pháp nổi danh vô thượng huyền công. Bây giờ, nàng vậy mà đạt được hoàn chỉnh Phi Tiên Quyết. Diệp Trầm Ngư đôi mắt đẹp bên trong, hiện lên một vòng nghi hoặc. Nàng kinh ngạc nhìn trên bầu trời, phong chữ, dùng đến chỉ có mình có thể nghe được thanh âm. Thì thầm nói, ta đến tột cùng là, ai, ngoặc kép, ghê gớm, vừa rồi đạo ánh sáng kia, ta cảm nhận được phi tiên chi lực, chỉ sợ là phi tiên quyết xuất thế. Không biết tên địa phương, có khàn giọng mục nát thanh âm vang lên, thanh âm này không biết đến cỡ nào cổ lão, cuống họng tựa như là bị mục nát linh đăng đồng dạng. Các đại tiểu thế giới, đang nghe đạo thanh âm này ngay lập tức. Toàn bộ xuất hiện trầm mặc, bởi vì chủ nhân của thanh âm này, không phải tầm thường, sau lưng của hắn, đại biểu hai chữ, địa ngục, ngục đế tiền bối cảm giác, ta không nghĩ sẽ phạm sai lầm, có lẽ đây là lăng tiên nữ đế cố ý lưu lại. Không biết cái nào may mắn, sẽ vận tốt như vậy, đạt được phi tiên quyết truyền thuyết lăng tiên nữ đế cửu thế. Mỗi một thế đều tu luyện một môn khác biệt pháp. Có lẽ truyền ngôn là thật, bất quá mạnh nhất, vẫn là lăng tiên nữ đế mình khai sáng pháp, đây mới thực sự là tuyệt đại vô địch. Từng đạo thanh âm mang theo kính sợ. Không có giao lưu quá lâu, rất nhanh thiên địa lại khôi phục bình tĩnh, cấm thổ, Ninh Giang từ pháp tác chi hải bên trong một bước rơi xuống. Theo hắn rời đi, pháp tác chi hải cũng dần dần tán đi, biến mất không thấy gì nữa. Ca ca, Mộng Chỉ Diên vội vàng vọt tới Ninh Giang trước mặt. Ôm lấy Ninh Giang, nhìn xem trong ngực tràn đầy khẩn trương nữ tử. Ninh Giang nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Không sao, ta sống xuống tới, không có cái gì có thể giết chết ta. Mộng Chỉ Diên bình phục một chút tâm tình. Nhìn về phía Ninh Giang thân thể, nhịn không được nói. Ca ca, thân thể của ngươi, thời khắc này Ninh Giang. Thực sự là nhìn thấy mà giật mình, trên người hắn huyết nhục đều đã biến mất, chỉ còn lại một bộ bạch cốt, bộ dáng này, một khi đi ra ngoài, chỉ sợ làm người tưởng rằng cái gì cốt ma xuất hiện. Ninh Giang cười khổ một tiếng, trước mắt còn không có biện pháp giải quyết, có thể muốn một đoạn thời gian rất dài, đều bảo trì bộ dáng này, ngươi sợ hãi sao, ta không sợ. Ta biết là ca ca, Mộng Chỉ Diên kiên định lắc đầu. Ninh Giang cười sờ lên đầu của nàng. Đi thôi, nên rời đi nơi này. Đại thiên thế giới thay đổi. Đại thế đến, ta cũng phải ra ngoài. Nhìn xem sẽ có biến hóa như thế nào. Hết chương.